Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính cô cũng cảm thấy không giải thích được. Rốt cuộc là đau lòng cái gì? Trương Soái thấy cô càng khóc càng hung, trong lòng dần dần dâng lên tức giận. Chẳng lẽ cô là vì người đàn ông tối hôm qua mà khóc sao? Người đàn ông kia chính là tình đầu của cô chứ gì? Vừa nghĩ tới vợ mình vì đàn ông khác khóc bù lu bù loa, anh liền hận đến nghiến răng. Người nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường khóc nức nở đến vậy, tim của anh cũng vỡ nát mất rồi. Trương Soái thở dài, ôm cô ngồi trên đùi, cằm chống đỡ đầu nhỏ của cô, an ủi nhẹ nhàng lay động. Hai vai Tiếu Tử Hàm rung rung, tận tình khóc một lúc lâu. Tiếng khóc dần chuyển thành khóc sụt sùi, thật lâu sau, từ từ bình thường trở lại. Nhưng vừa nghĩ tới hành động quỷ dị mới vừa rồi, đã cảm thấy ngượng ngùng. Cô rốt cuộc là đau lòng cái gì thế? Trương Soái, có phải anh cảm thấy em rất kỳ lạ hay không? Cô quận bách vùi mặt ở sau lưng anh, thanh âm khàn khàn sau khi khóc. Không có, thỉnh thoảng anh cũng sẽ có lúc tâm tình sức kém cỏi. Tiếu Tử Hàm nghe vậy ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi. Có thật không? Anh cũng sẽ như vậy. Em cho anh là đại thần hỉ nộ, cũng không lộ đấy. Thấy cô khóc đến đỏ bừng cặp mắt, Trương Soái từ hộp khăn giấy trên tủ đầu giường rút ra giấy lau, bao lòng lau đi nước mắt trên khóe mắt cô. Đứa ngốc, chồng em là người, không phải thần. Hiện tại em đang rất khổ sở. Tại sao? Cô kinh ngạc hỏi. Bởi vì em không tin anh, khóc thành như vậy. Giải quyết xong không chịu nói cho anh biết chuyện gì. Tiếu Tử Hàm tự biết đối lý, nhìn lại, nói không ra nguyên nhân mình khóc. Chỉ có thể xuất chiêu phụ nữ thường dùng, giả bộ ngoan làm đũng. Vòng đôi tay nhỏ bé trên cổ của anh, tựa trán mình vào trán anh. Chính là chợt có chút cảm xúc, tự em cũng không biết tại sao khóc. Nghe giọng cô nũng nịu cùng chủ động thân mật, hiếm có. Mới vừa rồi còn vì nước mắt kia khó chịu, muốn chết, giờ trong lòng lại nảy ra ý tưởng biến thái. Nếu như sau khi cô khóc, đều bám người như vậy, vậy thì khóc nhiều một chút cũng đâu có sao. Thấy Trùng Soái không có phản ứng, Tiếu Tử Hàm lại đem đầu tựa vào trên bả vai của anh, dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Ông xã, em không có không tin tưởng anh, thật mà. Cô gái nhỏ này ngày thường không chịu gọi, lần này nhất nhất đều gọi anh, làm anh vui không xiết. Chỉ là trung đoàn trưởng trong lòng, mặc dù bởi vì câu ông xã ngọt ngào kia hồi hộp, nhưng trên mặt vẫn mang một vẻ mặt bi thương, làm bộ thở dài. Anh tức giận. Cô cầm lấy cánh tay anh lúc lắc. Trung Soái là tương đối hưởng thụ bộ dáng bất lực, đáng thương của cô, nhưng vẫn là lắc đầu thở dài. Ông xã, em thật sự không có, không tin tưởng anh, thật mà. Thật đấy. Liếc trộm thấy cô thực sự bất an, hốc mắt có dấu hiệu ửng đỏ. Trung Soái cũng không dám trêu chọc cô tiếp, cầm bả vai của cô kéo ra khoảng cách giữa hai người. Anh không giận nữa, chỉ là về sau không cho như vậy. Chúng ta là vợ chồng, có cái gì đều cùng nhau giải quyết, có đúng hay không? Dạ, cô ngoan ngoãn gật đầu. Có cái gì không vui phải nói cho anh biết. Trùng Soái ân cần dạy. Tiếu Tử Hàm dùng sức, hơn gật đầu một cái. Vậy em, hôn anh một cái, an ủi tâm hồn bị thương của anh đi. Anh nghiêm trang nói. Tiếu Tử Hàm không chậm trễ chút nào, ở trên miệng anh hạ xuống một nụ hôn. Vừa định rút lui, đầu liền bị bàn tay ấn chặt. Đôi môi mỏng của phái nam sạm hô hấp của cô lại. Trùng Soái dùng đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả đôi môi của cô, giống như đang thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào nhất, không nhanh không chậm, dịu dàng chậm chạp, dẫn dụ cô mở ra khép lại, xuống xã từ phía tiến vào miệng của cô, dây dưa trêu chọc cái lưỡi của cô không ngừng. Nụ hôn nhẹ nhàng mà lười biếng khiến Tiếu Tử Hàm dưới môi của hắn như si say. Cô cũng không biết hôn tiếp còn có thể có cảm giác gì. Giống như thế giới đó an tĩnh, yên tĩnh chỉ có thể cảm nhận được tồn tại lẫn nhau. Loại cảm giác tồn tại duy nhất này để cho cô kìm lòng không được, hôn trả lại anh, đưa ra cái lưỡi đi theo bước chân của anh, tới triền miên. Cô chủ động khiến bụng dưới Trung Soái càng như muốn bức xé ra ngoài. Bốc cháy mãnh liệt, bởi vì không muốn thương tổn cô, anh chỉ có thể buông ra cô gái nhỏ, đã mềm nhũn dựa vào anh thở dốc, sâu xa nói. Bảo bối, đây mới gọi là hôn, hiểu không? Cô mê mê hồ hồ gật đầu một cái. Thật ra thì cô cũng không hiểu, có phải tất cả những nụ hôn cũng sẽ nóng bỏng mất hồn như vậy hay không? Cô chỉ biết, mới vừa rồi cái hôn dịu dàng này, cô hồ khiến cô hoàn toàn hòa tan. Vừa khóc lại vừa náo xảy vào một buổi sáng, Tiếu Tử Hàm mệt mỏi, lại ngủ vùi trong ngực Trung Soái thêm một chốc lát. Khi tỉnh lại đã qua 12 giờ. Đi ra ngoài ăn đi. Trung Soái nâng mặt của cô lên, cái hôn nhẹ lên trán của cô. Vâng. Vậy chúng ta mời Vivi ăn cơm đi. Lần trước trong điện thoại, cô có từng đề cập tới bạn tốt của mình với trung soái. Được, ai cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.